Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, phần 268. Chương 209. Caledonian Vương quốc cờ Ares cùng hé kết thành công viên phòng về sau. Ngày hôm sau buổi sáng, ra khỏi phòng hắn liền thu được một phần đến từ Athena thần dụ, này phân thần dụ thượng kỹ càng tỉ mỉ mà bày ra hắn sau này muốn hoàn thành sự tình. Bao gồm sinh mấy cái con nối dõi. Khi nào rời đi Ethiopia, đi trước chính mình cố hương kế thừa chính mình vương vị. Từ từ thấy này phân thần dụ, Ares nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hắn minh bạch, Perseus này cái đinh. Chuyện tới hiện giờ rốt cuộc bị hắn vững vàng mà chôn ở Athena bên người. Perseus cả đời cũng chỉ có Andromeda như vậy một cái thê tử. Bởi vậy Ares cũng không lo lắng Athena ngày sau còn sẽ cho chính mình chỉnh ra tới cái gì chuyện xấu. Nàng chẳng sợ muốn làm như vậy, đứng ở bên người nàng vận mệnh tam tỷ muội cũng sẽ phản đối nàng. Kế tiếp, Ares chỉ cần đem Perseus vận mệnh dựa theo này phân thần dụ thượng sở giảng như vậy từng bước đẩy mạnh, chờ đến hắn khối này phân thân lão hủ kia một ngày, Athena tự nhiên sẽ đến, đem hắn cùng hé kết phân thân lên tới bầu trời, trở thành anh tiên tòa cùng tiên nữ tòa. Đến lúc đó, Perseus liền sẽ đạt được đến từ chòm sao thần tính, trở thành núi Olympus thượng một viên. Perseus bên này sự tình hạ màn về sau, Ares trên người áp lực cũng nhỏ đi nhiều. Kế tiếp, hắn cùng hé kết chỉ cần đem một bộ phận nhỏ tinh lực đặt ở Perseus cùng Andromeda phân thân thượng, tiểu tâm đề phòng Athena, tùy thời kiểm tra là được. Mà ở bọn họ tương lai rời đi Ethiopia về sau, chân chính Andromeda công chúa cũng sẽ từ chính mình giấu kín cảnh giới chung phản hồi hiện thế, trở lại cha mẹ nàng bên người. Đến lúc đó, quốc vương Cepheus cùng vương hậu tạp áo bội Thia ký ức cũng sẽ khôi phục. Bọn họ tự nhiên minh bạch hẳn là như thế nào làm. Tinh lực từ Perseus trên người thu hồi tới một đại bộ phận, Ares cũng không quá dám chuyên chú với cùng hé kết ngọt ngào hàng ngày. Lấy hai người bọn họ hiện tại trạng thái, cho dù là cách hai cái phân thân, đều thực dễ dàng rơi vào đi, dẫn tới tinh lực bị hấp dẫn hơn phân nửa. Đáng tiếc hiện tại, vô luận là Ares vẫn là hé kết, đều còn không có an an ổn ổn sinh hoạt tư cách. Kia ngược lại là thuộc về rất nhiều các phàm nhân quyền lực. Bởi vậy Ares không nói, Minh Nguyệt nữ thần cũng đối này chỉ tự không đề cập tới. Hai người đều rất có ăn ý mà thu hồi tinh lực, khống chế chính mình, đem tâm thần thu hồi tới về sau. Ở vào Tartarus linh tử siêu tính bên trong, Ares quay đầu lại nhìn thoáng qua này đài linh tử máy tính phân tích tiến độ, sau đó mới đem chính mình tâm thần lại cấp phóng tới chính mình thần lực phân thân mặt trên. Ở Ares chuyên chú với giải quyết Perseus phương diện này sự tình khi, hắn phân thân liền vẫn luôn ngồi ở Argo hào đầu thuyền, băn khoăn như một khối điêu khắc. Mặt khác các anh hùng, bao gồm Medea ở bên trong, khi bọn hắn gặp được khó khăn, tới dò hỏi Ares biện pháp giải quyết khi, Ares trả lời trước sau cũng chỉ có một cái, chính mình nghĩ cách. Hơn nữa các anh hùng rời thuyền tiếp viện thời điểm, Ares cũng sẽ không rời thuyền, trừ ra Argo hào thuyền viên bên ngoài, mặt khác các thành viên cũng nhìn không tới hắn tồn tại. Hắn phảng phất là trở thành Argo hào mặt trên một cái linh vật, cùng này con bảo thuyền bản thân trói định ở cùng nhau. Bất quá có Ares ở trên thuyền ngồi, một đường đi tới Argo, các anh hùng thật là không có lại tao ngộ đến bất cứ đến từ hải dương phương diện nguy hiểm. Bọn họ đi từ đầu đến cuối một đường đều là xuôi gió xuôi nước. Cho dù là tao ngộ đến mưa rền gió dữ, ở mưa rền gió dữ bên trong, Argo hào tiến lên lộ tuyến cũng sẽ trở nên gió êm sóng lặng, liền giống như có một thanh lưỡi dao sắc bén ở hải dương thượng vì bọn họ cắt ra bị gió lốc bao phủ hải vực giống nhau. Ở Ares che chở hạ, Argo các anh hùng tại đây đoạn thời gian cũng lữ hành rất nhiều địa phương. Bọn họ gặp Thray quốc vương Phineas, vị này quốc vương bởi vì lợi dụng Apollo giáo thụ tiên đoán năng lực nhiều lần tiết lộ vận mệnh, bởi vậy bị rớt lộng mù hai mắt. Hơn nữa còn phái tới quái điểu Happy đạp hư hắn đồ ăn, không cho hắn chắc bụng. Ago, các anh hùng thế vị này quốc vương đánh lui quái điểu Happy. Lại ở hắn tiên đoán cùng Ares dưới sự trợ giúp thuận lợi mà vượt qua trong truyền thuyết thuyền khó. Thánh địa, va chạm chi nham. Ở các anh hùng vượt qua nơi đây thời điểm, hải thần Poseidon vừa lúc ở cùng Athena một mình đấu. Bởi vậy Ago hào vượt qua cũng hữu kinh vô hiểm, ở vượt qua này phiến hiểm địa về sau. Ago hào mặt trên các anh hùng khoảng cách mục đích địa Cox đảo lại gần rất nhiều. Trên đường phòng chừng lại trung chuyển nhiều nhất 3-4 thứ. Ago hào liền có thể đến Medea quê nhà Cox vương quốc. Ở Ares tinh thần dịch hồi chính mình khối này thần lực phân thân thời điểm, hắn vừa lúc nghe thấy được Jason cầm hải đồ. Đối trên thuyền mặt khác các anh hùng đĩnh đặc mà nói. Kế tiếp chúng ta muốn tuyển cái tiếp viện địa phương, mới có thể đủ tiếp tục đi tới. Ta có hai cái bị tuyển địa điểm. Các ngươi xem cái nào địa phương tương đối hảo, nói xong. Hắn liền đem hải đồ triển khai. Chỉ vào hải đồ thượng hai cái địa điểm nói. Nơi này là Gia đảo. Nơi này là Aetolian. Hai bên khoảng cách chúng ta đều rất gần. Trong đó Gia đảo muốn xa một ít. Bởi vì nó khoảng cách Cox đảo càng gần. Bất quá Gia đảo mặt trên không có thành bang. Muốn tiếp viện đến dựa chính chúng ta động thủ. Tìm kiếm đồ ăn cùng nước ngọt. Mà Aetolian nơi này có một cái Caledonian vương quốc. Bất quá muốn ở chỗ này tiếp viện, chúng ta phải tiêu tiền. Các ngươi cảm thấy nào một bên càng tốt? Chúng các anh hùng nhìn hải đồ. Theseus hỏi, thuyền trưởng cảm thấy cái nào địa phương càng tốt? Ta cá nhân càng thêm có khuynh hướng Gia đảo. Jason nói, nơi này nói tuy rằng không có bóng người, nhưng hẳn là cũng là có người ở mặt trên sinh tồn. Nói không chừng chúng ta còn có thể tìm được một cái quen thuộc Cox đảo lộ tuyến dẫn đường, nghe. Được hắn nói, Medea ho khan hai tiếng, lại không có nói chuyện. Mà Peleus tắc nhíu mày nói, chúng ta vì cái gì không đi Caledonian vương quốc, ta cảm thấy tiêu tiền mua phương tiện đến nhiều. Có tiền nói, ở Caledonian cũng chưa chắc tìm không thấy biết Cox đảo lộ tuyến người đi. Ta nhớ rõ phía trước từ trên thuyền đi xuống cái kia Meleager. Hắn giống như chính là Caledonian vương quốc người, Jason không nói gì. Bất quá bên cạnh Atalanta lại nhẹ giọng nói. Bởi vì lúc này, ở Caledonian trong vương quốc có một con thật lớn lợn rừng đang ở tàn sát bừa bãi. Thập phần nguy hiểm, gì? Người như thế nào biết? Peleus tò mò hỏi, bởi vì nay chỉ lợn rừng là bị ta phụng dưỡng nữ thần Artemis sở phóng xuất ra tới. Atalanta tức giận mà trả lời nói, bởi vì Caledonian quốc vương Aeneas ở thu hoạch mùa hiến tế khi quên đi Artemis nữ thần. Cho nên nữ thần ở Caledonian vùng quê thượng thả ra một đầu thật lớn lợn rừng, đi phá hư Caledonian hoa màu cùng súc vật. Mà thời gian này, thần là Caledonian vương tử Meleager giống như cũng ở triệu tập Hy Lạp các thành bang anh hùng đi. Vây săn này con quái vật, đây cũng là hắn phía trước sớm rời thuyền nguyên nhân, Nga. Kiên nói như vậy, chúng ta không càng hẳn là đi sao? Peleus vuốt đầu, nhìn Jason hỏi, thuyền trưởng, chúng ta rất nhiều người lên thuyền chính là vì tới kiến công lập nghiệp. Này chỉ lợn rừng chính là cái tuyệt hảo cơ hội a. Hết chương.